Trần Ngọc Đình nói đến một hiện tượng rất phổ biến. Sinh viên bây giờ ở trong trường đều học như là nhồi vịt, không hề chú trọng đến thực tế, chỉ có lý thuyết thì làm việc sao được. Cùng với sự phát triển của xã hội, các doanh nghiệp hiện nay càng ngày càng có xu hướng chuyển từ chú trọng văn bằng đến chú trọng thực tiễn của người học. Dù sao doanh nghiệp chỉ cần những người có khả năng tạo ra lợi ích kinh tế, chứ không cần những con mọt sách chỉ biết tham gia thi cử. Bạch Tình Đình rất đồng tình với những lời của Trần Ngọc Đình. Cô ta nói, đúng vậy, năng lực của sinh viên bây giờ càng ngày càng kém. Còn nhớ lúc em mới tốt nghiệp, trong công ty việc gì cũng có thể làm, hơn nữa còn làm rất tốt. Tình Đình, em tốt nghiệp đại học xong làm việc ở công ty nào? Diệp Lăng Phi hỏi tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Sao vậy? Bà xã, em nói xem, nếu anh làm một viên chức nhỏ trong công ty của anh, cứ cho là anh ngày ngày ngồi đó không làm gì, liệu có ai dám nói gì anh không? Diệp Lăng Phi hỏi xong, Bạch Tình Đình ngây người, hai má hồng lên, cô ta giang tay ngầm véo Diệp Lăng Phi một cái. Cách cô ta nhìn Diệp Lăng Phi rõ ràng muốn nói với hắn chúng ta về nhà sẽ tính sổ. Trần Ngọc Đình nhìn Bạch Tình Đình có chút ngượng ngùng vội vàng nói, Tổng Giám Đốc Bạch thật sự rất giỏi, nếu không làm sao trở thành tổng tài của tập đoàn. Nghe Trần Ngọc Đình nói xong, sự ngượng ngùng của Bạch Tình Đình mới dần biến mất. Cô ta quay sang Diệp Lăng Phi nói, ông xã nghe thấy chưa? Diệp Lăng Phi bĩu môi, hắn giang tay vỗ vào mông Bạch Tình Đình, nói, Phó Tổng Trần chỉ khách sáo với em vài câu, em lại cho là khen em. Bạch Tình Đình khăng khăng nói, Phó Tổng Trần rõ ràng là khen em. Ông xã, anh nhất định là đang đố kỵ, có đúng không? Đố kỵ cái gì? Anh có cần thiết phải đố kỵ không? Con người anh chưa bao giờ đố kỵ với người khác. Bạch Tình Đình lạnh lùng nói, thôi bỏ đi. Anh là thích đố kỵ nhất, người khác không hiểu anh, em còn không hiểu anh sao? Anh là chồng của em cơ mà. Bạch Tình Đình cố ý nhấn mạnh chữ chồng. Diệp Lăng Phi lại vỗ vào mông Bạch Tình Đình, quay sang Trần Ngọc Đình, nói, Phó Tổng Trần, để chị cười rồi. Trần Ngọc Đình thấy Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đấu khẩu, trong mắt cô ta hiện lên cái nhìn đầy ngưỡng mộ. Trần Ngọc Đình cũng hy vọng bản thân có thể giống Bạch Tình Đình đấu khẩu với Diệp Lăng Phi, nhưng cô ta biết mình không thể làm như vậy. Giữa cô ta và Diệp Lăng Phi chỉ là quan hệ tình cảm kín đáo, vì rất nhiều nguyên nhân. Không thể phá vỡ quan hệ đó. Tiêu Hồng Vũ cầm máy ảnh trong tay, dục, chú Diệp, chú mau tạo dáng đi để cháu chụp. Chú và chị đứng sát nhau một chút. Diệp Lăng Phi vừa nghe Tiêu Hồng Vũ nói, bèn béo má Tiêu Hồng Vũ nói, gọi ta là chú, gọi cô ấy là chị, ta có già đến thế không? Chú vốn đã già rồi. Bạch Tình Đình nghe Tiêu Hồng Vũ gọi như vậy, miệng cười rạng rỡ nói, ông xã, trẻ con chỉ biết nói thật thôi. Diệp Lăng Phi có chút buồn, nói, Tiểu Vũ, chú uổng công thương cháu rồi, về sau đừng mong chú mua đồ cho cháu nữa nha. Tiêu Hồng Vũ nhìn Diệp Lăng Phi cười thơ ngây, nó cầm máy ảnh và chụp. Đợi Tiêu Hồng Vũ chụp ảnh xong, Diệp Lăng Phi ôm eo Bạch Tình Đình, nói với Trần Ngọc Đình, Phó Tổng Trần, gần đây tập đoàn Tân Á thế nào? Trần Ngọc Đình nói, rất tốt. Lần trước tuyên bố rất thành công, loại xe ô tô tiết kiệm năng lượng của Tân Á rất được thị trường đón nhận. Đương nhiên rồi, giá dầu tăng, người dân bây giờ càng thích loại xe tiết kiệm năng lượng đó. Tập đoàn Tân Á cứ như vậy tiếp tục phát triển, nhất định rất có triển vọng tiềm. Nhưng tôi thấy, tập đoàn Tân Á vẫn còn thiếu động lực phát triển. Động lực phát triển, Trần Ngọc Đình có chút sửng sốt, nhìn Diệp Lăng Phi. Không hiểu Diệp Lăng Phi nói đến động lực phát triển rút cuộc là gì. Diệp Lăng Phi thấy Trần Ngọc Đình nhìn mình, cười nói, Phó Tổng Trần, chị đã khi nào nghĩ đến việc sáp nhập tập đoàn Tân Á và Thế Kỷ thành một tập đoàn lớn, sau khi chiếm hết thị trường Vọng Hải sẽ hướng đến toàn quốc, toàn thế giới chưa? Những điều Diệp Lăng Phi nói nằm ngoài dự liệu của Trần Ngọc Đình, Trần Ngọc Đình không hề nghĩ đến, chính xác hơn là không dám nghĩ đến. Cái kế hoạch sáp nhập mà Diệp Lăng Phi nói đến không phải là việc mà một phó tổng như cô ta có thể quyết định được. Mặc dù trong tay Trần Ngọc Đình có 1% cổ phần mà năm đó Diệp Lăng Phi chuyển cho, nhưng trong tập đoàn Tân Á cô ta cũng chỉ là một người làm công, không có quyền quyết định hướng phát triển của tập đoàn.

Giam Ách A Oa tiên sinh sở dĩ buông tha cho anh ấy là chỉ vì Giam Ách A Oa tiên sinh không muốn thấy cô đau lòng. Nhưng nếu tiểu thư cố ý làm như vậy thì tôi tin rằng Giam Ách A Oa tiên sinh sẽ không có ý giết một người dân bình thường không có chút thế lực như anh ấy đâu. Chị Minako, em phải làm gì đây? Em không muốn gặp tên Kisoku cơ Amoto đâu. Sudu Giam Ách A Oa vừa nói dứt lời thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài vọng lại. Tiếng gõ cửa ấy rất lớn. Inoue Minako xoay người lại, đi về phía cửa phòng. Khi cô mở cửa ra thì thấy Kisoku cơ Amoto đang say khướt đứng trước cửa. Kisoku cơ Amoto khi nhìn thấy cửa mở thì giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt của Inoue Minako và nói, tốt lắm, anh thích làn da này. Cơ Amoto tiên sinh, anh đi nhầm phòng rồi. Minako trong lòng rất căm ghét hắn nhưng sắc mặt cô lại không hề biểu hiện ra ngoài. Cô vẫn nói với giọng điệu rất khách khí, đã khuya lắm rồi, mời cơ Amoto tiên sinh về nghỉ ngơi cho. Tránh ra, ta đến gặp vợ ta. Kisoku cơ Amoto đẩy Minako đang đứng trước mặt mình ra, ngất nga ngất ngưởng đi vào phòng. Minako khi nhìn thấy Kisoku cơ Amoto đi vào phòng thì lại không ngăn cản. Bởi vì địa vị của cô ta không thể nào so sánh với Kisoku cơ Amoto được. Trước khi chưa có lệnh của Sudu Giam Ách A Oa thì Minako tuyệt đối không được động thủ với Kisoku cơ Amoto. Kisoku cơ Amoto ngất nga ngất ngưởng đi đến phía sau lưng của Sudu Giam Ách A Oa. Sudu Giam Ách A Oa lúc đó đã xoay người lại. Khi nhìn thấy Kisoku cơ Amoto thì Sudu Giam Ách A Oa dịu dàng nói, cơ Amoto tiên sinh, tôi phải đi ngủ, mời anh về nghỉ ngơi cho. Ngủ à? Vậy thì tốt quá, tôi chính là muốn ở đây ngủ đấy. Kisoku cơ Amoto hai tay ôm lấy Sudu Giam Ách A Oa, miệng hắn tỏa ra một mùi nồng nặc, tanh tưởi. Mùi này khiến Sudu Giam Ách A Oa cảm thấy khó thở. Sudu Giam Ách A Oa cố hết sức đẩy hắn ra và nói, cơ Amoto tiên sinh, anh uống say rồi. Anh về nghỉ ngơi đi. Vì sao anh phải đi chứ? Em không phải là vị hôn thê của anh sao? Kisoku cơ Amoto hướng đôi môi của mình về phía Sudu Giam Ách A Oa. Sudu Giam Ách A Oa hoảng hốt gọi Minako lại. Minako ở phía sau nắm lấy áo của Kisoku cơ Amoto kéo mạnh hắn ra. Kisoku cơ Amoto bị kéo mạnh ra thì tự nhiên cười ha ha. Sudu Giam Ách A Oa, em đừng nghĩ rằng anh muốn cưới em, anh cũng là bị bố anh ép mà thôi. Bố anh bắt anh và em phải kết hôn, thật nực cười. Nhà cơ Amoto chúng tôi mà phải làm xui ra với nhà giam Ách A Oa các cô. Nhưng anh thấy diện mạo của em rất đẹp đấy, anh sẽ lấy em. Kisoku cơ Amoto xoay mặt về phía Minako nói, Minako à, em cũng đẹp lắm, có thể đến nhà anh luôn. Đến lúc đó, ba người chúng ta... Câm miệng. Kisoku cơ Amoto vẫn chưa nói xong thì mặt Sudu Giam Ách A Oa biến sắc. Sudu Giam Ách A Oa nói, bây giờ anh lập tức ra khôi phòng tôi mau lên, tôi sẽ không kết hôn với anh đâu. Không kết hôn với anh à? Kisoku cơ Amoto nói xong thì cười ha ha rồi đứng lên, lảo đảo nghiêng ngả một lúc, rồi giơ tay ra vịn lấy cái trụ mới đứng vững được. Trên mặt hắn lúc này hiện ra một nụ cười dâm đãng rồi nói, Sudu Giam Ách A Oa, em không kết hôn với anh, ha ha, vậy chúng ta hãy đợi xem nhé, anh bây giờ rất mong chờ ngày được cưới em đấy, đến lúc đó, anh sẽ cho em thấy thủ đoạn của Kisoku cơ Amoto này, ha ha, tiểu mỹ nhân, anh yêu em rồi đấy, đúng là một tiểu mỹ nhân, anh thích, vẻ ngây thơ. Kisoku cơ Amoto nói những lời dơ bẩn ấy xong thì cười cười, đi ra khỏi phòng của Sudu Giam Ách A Oa. Đợi Kisoku cơ Amoto đi khỏi, Sudu Giam Ách A Oa mới ôm chặt lấy Minako và nói, chị Minako ơi, chị cứu em với. Giam Ách A Oa tiểu thư, tôi cũng không biết phải cứu cô thế nào nữa. Minako khó xử nói, tôi không biết nên làm thế nào. Mang em đi khỏi đây đi chị. Sudu Giam Ách A Oa nói, em muốn thoát khỏi đây. Em không muốn phải ở đây chờ đợi nữa. Giam Ách A Oa tiểu thư, cô thật sự muốn thoát khỏi đây à? Minako hỏi.